Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, Scandal nữ vương. 10. Một cái nào đó cao ốc. Lệ tổng, xảy ra chuyện rồi. Trợ lý vội vã đi vào. Lệ thiếu nam ngẩng đầu, ra hiệu hắn nói. Trợ lý trực tiếp một chút mở tin tức cho lệ thiếu nam nhìn. Thằng đang ăn khách minh tinh Khương Niệm theo phía trước bệ chuyển tới sau đài. Ngay hôm đó lên tiếp lấy tinh quang giới trí thăng tin tức này là trước mắt lớn nhất truyền thông phân. Phát, tin tức vừa ra, lập tức lên nhiệt lục soát. Đưa nàng những thứ kia mặt trái tin tức nhiệt độ đè xuống không ít. Người ta đều muốn tiếp lấy tinh quang giới trí rồi. Vẫn quan tâm ngươi như thế một cái nhân vật. Lệ thiếu nam đem tin tức trượt đến phần đáy nhất. Hình ảnh trên nữ nhân mặc thiển sắc lễ phục, cười ôn nhu, thật giống như có thể mang lòng toàn bộ thiên hạ. Trong con ngươi quang đều hiện lên nhu sắc. Nhưng mà lệ thiếu nam biết, đây đều là giả. Nàng làm chuyện, có thể cùng ôn nhu hoàn toàn không liên quan. Hắn ghét nhất liền là nữ nhân như vậy. Công vu tâm kế, Khương gia, Khương Niệm. Lệ thiếu nam để điện thoại di động xuống, lạnh rên một tiếng, cho ta tra một chút nàng, lại cùng Khương gia liên hệ quan hệ. Trợ lý nói một tiếng là, rời khỏi phòng làm việc, cũng bất quá một giờ. Trợ lý lần nữa trở lại, lệ tổng, Khương Niệm có chút bối cảnh. Trợ lý đem một phần tài nguyên đưa tới trước mặt lệ thiếu nam. Nàng là Khương gia đại tiểu thư. Khương gia đại tiểu thư. Lệ thiếu nam ngẩng đầu, thâm thúy trong con ngươi thoáng qua một luồng ám quang. Khương gia trước làm sao không bưng nàng, nghe nói là Khương gia không đồng ý nàng vào giới giải trí, trước còn đuổi ra khỏi qua nàng. Bất quá sau tới vẫn là để cho nàng ở trong giới giải trí xong. Nhưng Khương gia không cho nàng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Trợ lý đem mình biết một tia ý thức, nói cho lệ thiếu nam. Khương Niệm có thể đi cho tới bây giờ vị trí này, có thể nói hoàn toàn là nàng công lao của mình. Đương nhiên, cũng không khỏi có mấy người biết thân phận của Khương Niệm, cho nàng cung cấp thuận lợi. Chỉ bất quá mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Lệ thiếu nam để bút xuống, ấn xuống tài liệu lật xem hai trang. Khương gia, lệ thiếu nam nhìn lấy trong tài liệu nụ cười nhàn nhạt nữ tử. Chợt khép tài liệu lại, lạnh rên một tiếng, cho là có Khương gia làm núi dựa, liền có thể vô tư rồi sao ngây thơ. Cái này giới giải trí, là hắn lệ thiếu nam định đoạt. Ngải Lâm lúc này một bộ tất chó vẻ mặt, làm sao nhà mình nghệ sĩ, một buổi tối liền đổi một thân phận đây còn rất cao thượng. Ngải Lâm chỉ biết nhà nàng nghệ sĩ có chút xui vãi nồn cảnh, nhưng nàng một mực không biết nàng là nhà nào. Cho nên nàng trước tại giới giải trí loạn truyền xì căng đan, nàng thật ra thì cũng không thể nào lo lắng. Khương gia nhưng là cùng lệ gia không phân cao thấp, ngoại trừ giới giải trí, ở khác lĩnh vực đều chiếm giữ vị trí trọng yếu. Nếu như không phải là giới giải trí cái này một khối, Khương gia đã sớm vượt qua lệ gia. ICMN có thể nghĩ đến, nàng sẽ là Khương gia thiên kim. Minh Thù ăn mứt hoa quả, đem một phần văn kiện ném cho Ngải Lâm. Ngải Lâm tỷ, cái này phần hợp đồng ngươi xem một chút, có hứng thú hay không tới ánh sao công tác, ngươi để cho ta nhảy hãng. Ngải Lâm tỉnh hồn, nhìn về phía Minh Thù, vai diễn tinh Minh Thù mỉm cười giải thích. Ngải Lâm tỷ, có đôi lời kêu chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần trạch chủ mà thị. Cái này cũng không kêu nhảy hãng, cái này gọi là cho tự lựa chọn một cái tốt hơn tương lai. Ngải Lâm yên lặng, Khương gia gia đại nghiệp đại, coi như công ty này bị Khương Niệm cho chơi đùa không còn, Khương gia cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Nàng tùy thời có thể rút người ra, có thể nàng không giống nhau, nhưng là như nàng từng nói, nàng hiện tại công ty đã không có gì lên cao cơ hội. Nếu như nàng không cho mình tìm một cái tốt hơn con đường, khả năng cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi, Ngải Lâm nhìn hướng mình mang theo nhiều năm nghệ sĩ, cau mày. Khương Niệm, hôm nay chúng ta rộng mở một chút nói, ngươi là muốn cùng lệ thiếu nam đánh lôi đài. Lệ thiếu nam vừa động tay, nàng liền tiếp lấy Khương gia công ty giải trí. Mục đích này không nên quá rõ ràng, Dám lên ta điều này tặc thuyền sao? Minh Thù hướng Ngải Lâm nháy nháy mắt. Ngươi để ta suy nghĩ xem xét. Ngải Lâm nâng trán, chuyện lớn như vậy, nàng nơi đó trong lúc nhất thời liền có thể làm ra lựa chọn. Minh Thù nhún vai, ánh mắt mỉm cười, ánh sao tì thời cung kính chờ đợi Ngải Lâm tỷ. Chủ nhân mới lên đài. Tinh quang giới trí tự nhiên muốn cử hành yến hội. Có Khương phụ ngầm cho phép. Trận này yến hội do Khương Tầm tổ chức. Trong vòng ngoài vòng người đều tới. Loại trường hợp này cũng mặc kệ các ngươi có thù oán không có thù. Dựa theo lệ quốc tế, đều CMN phải mời. Cho nên Lệ Thiếu Nam mang theo Ninh Khả Thanh đã đến. Ninh Khả Thanh gần đây nhưng là lửa lớn. Mà Lệ Thiếu Nam dường như cũng không giấu giếm quan hệ của hai người. Mang nàng xuất hiện tại nơi công chúng nhiều lần lên. Bọn họ vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm. Xin hỏi Lệ Tổng, Ninh Khả Thanh tiểu thư là bạn gái của ngài sao? Lệ Tổng, ngài và Ninh tiểu thư là quan hệ như thế nào? Ngài mang nàng tham dự trường hợp như vậy, có phải hay không là công khai thừa nhận thân phận của các ngươi? Lệ Tổng, có thể xin ngài ngươi nói một chút cùng Ninh tiểu thư là thế nào nhận thức sao? Lệ Thiếu Nam che chở Ninh Khả Thanh, đẩy ra những vấn đề kia không ngừng phóng viên. Tiến vào trong hội trường, Ninh Khả Thanh vẫn mặc cả người trắng váy, thanh thuần đáng yêu. Nàng sắc mặt trở nên hồng kéo Lệ Thiếu Nam, cũng không biết là nóng vẫn là thẹn thùng. Nàng nhìn một chút hội trường, than thở mà nói. Thật là không có nghĩ đến Khương Niệm tỷ lại là Khương gia tiểu thư. Khó trách lợi hại như vậy. Trong chuyện này đời nàng đến thời điểm chết cũng không biết. Lệ Thiếu Nam cười lạnh. Nàng như thế bắt nạt ngươi. Ngươi bây giờ còn giúp nàng nói chuyện. Ninh Khả Thanh hơi dương ra như anh đào cái miệng nhỏ nhắn. Không phải. Khương Niệm tỷ thật ra thì cũng không làm cái gì. Ta thực sự không trách nàng. Nàng biết. Nàng càng nói như vậy, Lệ Thiếu Nam càng tức giận, mà cái này tức giận, hắn chỉ có thể phát tiết đến trên người Khương Niệm. Khương Niệm, là ngươi trước đối phó ta, không trách ta. Bá đạo tổng giám đốc liên tục cười lạnh, ta người cũng không phải là để cho người tùy ý khi dễ. Vậy cũng ai làm, ta liền thích khi dễ người của ngươi. Sạch sẽ cười trúng chím âm thanh theo bên cạnh vang lên. Trang điểm ra mặt tinh xảo nữ tử, từ trong đám người đi tới, nàng mặc một thân như lửa quần đỏ, nổi bật lên nàng càng ngày càng kiều diễm, giống như nở rộ tại vườn hoa hồng trong, xinh đẹp nhất cái kia đóa hoa hồng. Lệ Thiếu Nam con ngươi híp lại, hạ thấp giọng, Khương Niệm, ngươi cho rằng là có Khương gia chỗ dựa, ta liền không thể bắt ngươi như thế nào, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Đánh ta, Minh Thù đứng lại. Cười khanh khách nói, mặc dù nàng cười ôn nhu, song là cá nhân cũng nhìn ra được nàng hiện tại rất phách lối. Cái loại này phách lối không cần nàng cố ý biểu hiện ra. Giống như là theo trong xương tản mát ra phách lối. Lệ Thiếu Nam lửa giận đi từ từ bốc lên. Thật lâu không ai dám như vậy chống đối hắn. Nhưng hắn không còn là tuổi trẻ khinh cuồng niên kỷ. Rất nhanh liền ngăn chặn lửa giận. Chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Minh Thù ánh mắt xéo qua liếc về phía Ninh Khả Thanh. Ôn nhu cười với nàng cười. Mỏi mắt mong chờ. Ninh Khả Thanh vô hình cảm thấy một luồng hơi lạnh thẳng vọt ót. Có chút không dám cùng Minh Thù đối mặt. Nàng nghiêng đi tầm mắt. Nắm chặt làn váy. Hướng bên cạnh Lệ Thiếu Nam nhích lại gần. Lệ Thiếu Nam cơ hồ là dắt lấy Ninh Khả Thanh đi. Minh Thù đứng tại chỗ nhìn lấy thân ảnh của bọn họ chìm không có ở trong đám người. Cho đến bên cạnh có người đi lên bắt chuyện, nàng mới thu tầm mắt lại. Sao chú thích, chim khôn lựa cành mà đậu, hiền thần trạch chủ mà thị, xuất từ Tam Quốc diễn nghĩa vì minh chủ, đỏ tươi nhai, tăng thêm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.